Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, lần nữa phất nhanh. Chương 294, lần nữa phất nhanh tiến vào thi giới một tháng sau. Giang Hạo Đào lấy khoáng, cảm giác màu lam bọt khí tới có chút chậm. Cho tới bây giờ hết thảy 9 khỏa bọt khí, bình quân một chút, liền tăng thêm 4-5 điểm. Tiếp tục như vậy, đào một năm đều không thể tấn thăng. Đáng ngưỡng mộ tại ổn định, mà lại hơn một năm liền có thể tấn thăng, cũng không có gì không tốt. Nhất là, khoáng có thể bán linh thạch a. Có linh thạch, tìm phương pháp mua một gốc thánh dược. Đến lúc đó lại có thể ổn định thu lấy một chút màu lam bọt khí. Hoặc là có thể đi cùng Liên đạo trí nói chuyện hợp tác. Có thượng đẳng hạt giống hắn có thể giúp một tay chồng. Có linh thạch, có thể làm không ít chuyện. Thậm chí có thể để con thỏ đem một viên cuối cùng kim sắc bọt khí phun ra. Loảng xoảng, Giang Hạo Đào lấy khoáng. Đột nhiên khá lớn khoáng thạch rơi xuống. Phịch một tiếng. Tại tảng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, một viên bọt khí bắt đầu xuất hiện. Vừa mới ra, một đạo tử quang xẹt qua, thần thông mảnh vỡ cộng một ngạch, tử sắc bọt khí. Đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc bọt khí, để hắn có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở khoáng thạch bên trên. Viên này khoáng thạch đại khái có ôm lớn như vậy, đầu gối cao, là ngẫu nhiên rơi xuống. Vẫn là cái này khoáng thạch không tầm thường. Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Sau đó hắn thử đem khoáng thạch xung quanh thanh lý mất. Nhìn xem là như thế nào khoáng thạch. Mấy lần thanh lý, khoáng thạch nhỏ một chút nữa, nhan sắc cũng xuất hiện biến hóa, bày biện ra màu xanh biếc. Tiếp tục thanh lý, khoáng thạch chỉ còn hai tay nâng lên đến lớn như vậy. Màu xanh biếc, tinh xảo đặc sắc, cẩn thận quan sát. Có thể ở bên trong phát hiện một đạo lục quang. Quang mang lưu truyền, tràn đầy sức sống, thậm chí có một tia kiếm ý. Đây là cái gì khoáng? Giang Hạo mặc dù không biết vật này, nhưng vẫn như cũ biết được cái này khoáng thạch giá trị liên thành. Đáng tiếc không phải đao ý, không phải đối ta hữu dụng. Bất quá cũng có thể thử xuất thủ. Cái này khoáng thạch không thể mang về, nhất định phải ở chỗ này xuất thủ. Có thể là xung quanh trúc cơ thật sự có nhiều như vậy linh thạch sao? Mặc kệ là môn phái lớn vẫn là tiểu phái tán tu. Đối với linh thạch nhu cầu đều cực lớn. Trên người bọn họ cũng sẽ không tồn lưu quá nhiều. Tối cao cũng chính là mấy ngàn. Cái này còn nhất định phải là tiết kiệm tiền mua sắm thiên hoàn đan. Không phải sẽ càng ít. Kia muốn tìm kim đan hoặc là nguyên thần. Kim đan cũng sẽ không có nhiều ít. Nguyên thần khó mà nói. Nếu như người người đều giống như ta, nguyên thần đại khái cũng rất nghèo. Giang Hạo thu hồi khoáng thạch, thở dài một cái, lại đào hồi lâu, thu hoạch đều là màu trắng bọt khí. Đối với cái này Giang Hạo cũng phi thường vui lòng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng cùng tinh thần tại biến cường. Tiếp tục đào xuống đi, đào 100 năm, hắn cũng vui vẻ. Cảm nhận được nguy hiểm lúc, hắn liền dẫn khoáng lui ra ngoài. Đối với cái này nguy hiểm, hắn vô cùng hiếu kỳ, nhưng là không dám tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể dựa theo quặng mỏ quy tắc đi. Dù sao ban ngày cũng không tính lãng phí. Rời khỏi quặng mỏ, hắn liền thấy Cố Văn đang chờ hắn. Đạo hữu, chúng ta đã buôn bán không ít linh thạch, bán nhiều ít, Giang Hạo cảm giác xuống. Khoáng thạch thiếu đi hơn phân nửa. Đây là đạo hữu đoạt được. Chia đều về sau. Cố Văn cho ra đến một đống linh thạch. Hết thảy 3,676 khối linh thạch. Nhiều như vậy. Đây chính là 6 người chia đều. Nói cách khác hắn đào một tháng kiếm lời hơn 2 vạn. Làm sao lại nhiều như vậy? Không thể nào. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm. Nhưng là đại bộ phận khoáng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Cố Văn tựa như nhìn thấu Giang Hạo nghi ngờ trong lòng. Giải thích nói, kỳ thật đại bộ phận khoáng rất rẻ. Bất quá có một khối tương đối hy hữu. Chính là lục doanh uẩn tâm. Mặc dù cũng không dựng dục ra đồ vật. Nhưng giá cả y nguyên không ít. Giá bán 13.000. trực tiếp chiếm hơn phân nửa. Giang Hạo gật đầu, bất quá hắn nhớ tới vừa mới đạt được lục sắc khoáng. Hẳn là loại này, kỳ thật ta vừa mới đào được một cái tương đối hy hữu khoáng. Giang Hạo cũng không lo lắng cái gì, bản thân khoáng đã điểm, như vậy bọn hắn linh dược cũng muốn phân. Chắc hẳn bọn hắn sẽ không quá mức hẹp hòi, dù là có tiểu tâm tư, đến lúc đó bọn hắn hẳn là cũng sẽ buông xuống. Ồ, Cố Văn kinh ngạc nói, là cái gì? Lúc này, những người khác cũng đi tới, tựa hồ đối với mới khoáng có chút để ý. Sau đó Giang Hạo lấy ra trước đó có kiếm ý khoáng. Cái này, nhìn thấy cái này khoáng trong nháy mắt, tất cả mọi người là giật mình. Gia Cát Chính đôi mắt trợn to, thậm chí có dấu hiệu động thủ, nhưng là hắn hay là đè xuống xúc động, lập tức nói, cái này khoáng ta mua. Nói xong hắn nhìn xem xung quanh mấy người, tựa hồ tại cảnh giác có người cùng hắn đoạt, tiên thiên một sợi kiếm ý, chậc chậc Cố Văn kinh ngạc không thôi. Mặc dù một sợi kiếm ý không tính là gì, nhưng là đối một ít người tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với loại người này, mở giá bao nhiêu đều là hẳn là, nhưng là chúng ta tu vi không cao, mở cao cũng không có người mua sắm, sẽ chỉ nghênh đón cướp đoạt, cho nên ta cảm thấy mở hợp lý giá cả, giá bán 3.6 vạn, như thế nào? 3.6 vạn, Gia Cát Chính nhướng mày, Giang Hạo cũng là kinh ngạc, giá trên trời, hắn cho đến nay, đều chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. 3.6 vạn không tính quá khó xử người a, mà lại chia đều một chút, ngươi kỳ thật chỉ cần nỗ lực 3 vạn. Đinh Dư nói theo, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Gia Cát Chính suy nghĩ sâu xa một lát, tiếp tục mở miệng, ta có thể dùng pháp bảo thế chấp, đến tiếp sau nếu là có linh thạch, ta có thể chuộc về. Ta muốn linh thạch liền tốt. Giang Hạo nói, ta không có 6.000 linh thạch. Gia Cát Chính nói, Giang Hạo, vừa mới tới tay nhanh 4.000, rõ ràng cộng lại không có 6.000. Môn phái lớn đệ tử nghèo đến loại trình độ này, suy nghĩ kỹ một chút, bản thân có hơn 2.000 xác thực không ít. Hắn đường đường một cái nguyên thần hậu kỳ, cộng lại cũng mới 5.000. Hổ thẹn, kia có bao nhiêu cho bao nhiêu. Giang Hạo nói, hắn không muốn pháp bảo, không thể xuất thủ. Mà lại xuất thủ chẳng khác nào nói cho người khác biết bản thân linh thạch rất nhiều. Cuối cùng Gia Cát Chính cầm 4 kiện pháp bảo ra. Bội kiếm đều thế chân ra ngoài. Giang Hạo đạt được 5.000 linh thạch thêm một khối ngọc bội. Đây là ta tông môn ngọc bội. Nếu như ta đến cuối cùng đều không có cho ra linh thạch, người có thể cầm ngọc bội đi ta tông môn hối đoái 1.000 linh thạch. Thậm chí nhiều hơn. Tóm lại ngươi nhất định không lỗ. Gia Cát Chính chân thành nói, kiếm, Giang Hạo nhìn xem trên ngọc bội kiếm chữ có chút ngoài ý muốn. Cái chữ này coi là thật bất phàm, hắn một cái nguyên thần hậu kỳ đều cảm giác nặng nề. Bắc Bộ Tiên Tông, kiếm sinh một mạch, 100 vạn kiếm tiên chiếu sơn hải kiếm tông. Cố Văn không khỏi bội phục, coi là thật bất phàm. Bắc Bộ Giang Hạo cảm giác bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác là Bắc Bộ. Thì thần tông cùng bọn hắn tông môn bát tự không hợp. Không cần thiết, hắn không nguyện ý đặt chân Bắc Bộ, chỉ có thể về sau nhìn cơ hội. So sánh Bắc Bộ, hắn cùng nguyện ý tiến về Đông Bộ. Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông đều tại Đông Bộ, chỉ là Sơn Hải Kiếm Tông hắn không chút gặp qua. Sơn Hải truyện ký bên trong đề cập quá một câu, nhưng là biểu thị nghi hoặc, không thể tiến về. Sơn Hải Kiếm Tông tại Bắc Bộ rất cao minh. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, hỏi rất hay, Giang Hạo cũng muốn hỏi hỏi, Bắc Bộ cao minh, Đinh Dư cười cười nói, lớn mật một điểm, các bộ đều là như thế, đây chính là cùng Hạo Thiên Tông nổi danh tông môn, mặc dù xếp hạng không kịp Hạo Thiên Tông, nhưng là cũng là một cái cấp bậc tông môn, Giang Hạo, nguyên lai là thật tiên tông, về sau vốn muốn đi chiếu khán linh dược Giang Hạo. Đột nhiên nhìn về phía phương xa, lại tới, quen thuộc triệu hoán, hết chương.